Minh Vương Độc Phi, chương 4, vừa về tướng phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh cổng lớn màu đỏ thắm lộ vẻ cổ kính. Trên đỉnh treo một tấm biển gỗ lim tơ vàng màu đen huyền. Trên đó có mấy chữ, phủ tà tướng, khảm bạch ngọc thượng hạng không dính một hạt bụi. Ngói lưu ly rực rỡ tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Đình đài lầu các, cầu nhỏ bắc ngang, đan sen hợp lý. Có vẻ tao nhã của vùng sông nước Giang Nam, lắng đọng phong cách cổ xưa của năm tháng. Âu Dương Thiển Thiển và Lục Nhụy mặc áo vải thô, giống như những thôn nữ, có vẻ chẳng ăn nhập gì với dòng dõi tướng phủ này. Nhị tiểu thư, xin theo ta đi vào qua cửa hông phía đông. Lão gia ở nhà chính chờ tiểu thư đã lâu. Đức Quý nói với Âu Dương Thiển Thiển ở phía sau, trong ngôn ngữ không có ý tôn trọng. Người gác cổng nhìn thấy Âu Dương Thiển Thiển trong bộ áo vải thô, vẻ mặt khinh thường. Âu Dương Thiển Thiển cũng không để ý, hơi cúi đầu đi theo sau Đức Quý. Cũng may Âu Dương Thiển Thiển đã dặn dò Lục Nhụy từ trước, bằng không sợ là Lục Nhụy đã phát hỏa rồi. Nàng đến kinh thành chủ yếu là để tìm lại di vật mà mẫu thân để lại. Mẫu thân chết một cách bí ẩn. Về phần cái nhìn của người trong phủ tà tướng với nàng thì nàng không thèm để ý, điều kiện tiên quyết là đối phương có thể lạnh nhạt cười nhạo. Nhưng đừng chọc nàng không vui là được. Đi vào cửa hông, đập vào mắt là chiếc cầu cong cong. Hai bên hành lang, cây cối trong vườn đều phô bày vẻ lịch sự tao nhã. Những hình ảnh trước mắt đã xuất hiện rất nhiều lần trong đầu nàng. Nhưng giờ tận mắt nhìn thấy thì lại có cảm giác khác hẳn. Đình đài lầu các, cỏ cây xanh mướt, hoa nở rực rỡ, trăm hoa đua nở, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng kêu ríu rít của những con chim nho nhỏ. Bất kể là cảnh trí lớn nhỏ gì trong phủ tà tướng đều là số một số hai trong kinh thành. Dọc đường đi, khắp nơi đều gặp những nha hoàn trẻ tuổi mặc quần màu lục. Âu Dương Thiển Thiển đi qua, đám nha hoàn đều hơi nhún gối xuống hành lễ. Nhưng vẻ mặt và ánh mắt khinh thường thì lại tiết lộ cảm xúc chân thực của bọn họ. Người xem, nhị tiểu thư mặc áo vải thô, hoàn toàn giống một nha đầu nông thôn, chẳng có khí thế của tiểu thư gì cả. Đúng vậy, sắc mặt thì vàng vọt, chẳng có chút gì giống một tiểu thư cả. Người không biết rồi, nhị tiểu thư bị lão gia đưa đến thành Ngọc Lan, đó là thành trấn xa xôi hẻo lánh nhất Nhật Diệu chúng ta. Mau nói cho ta biết, đã xảy ra chuyện gì? Lúc trước, nhị tiểu thư viết thư tỏ tình với nhị hoàng tử, kết quả lại bị nhị hoàng tử cự tuyệt, bị hoàng thượng trách cứ. Bởi vậy lão gia mới đưa nàng đến thành Ngọc Lan. Các ngươi mới vào phủ được 2 năm, đương nhiên là không biết. Phu nhân không muốn đón nhị tiểu thư về sao? Mẫu thân của nhị tiểu thư đã qua đời từ lâu, làm gì còn mẫu thân nữa? Nhìn dáng vẻ hiện giờ, sợ là còn không bằng đám nha hoàn chúng ta. Nhưng cũng là do trước đây nhị tiểu thư quá ngu ngốc ảo tưởng. Mọi người thì thầm bàn tán, vui sướng khi người gặp họa. Âu Dương Thiển Thiển nghe không sót chữ nào. Nhìn vẻ mặt của mọi người thì sự xuất hiện của nàng giống như một trò cười. Gia chủ Âu Dương Hạo của phủ tà tướng ở kinh thành là thần tử mà đương kim hoàng thượng coi trọng nhất. Trưởng tử Âu Dương Vũ Kiệt lại là tân khoa trạng nguyên. Tiền đồ như gấm, trưởng nữ Âu Dương Tuyết là mỹ nhân đệ nhất kinh thành. Chỉ có Âu Dương Thiển Thiển là vết nhơ của Âu Dương gia. Vừa đi vừa nghe mọi người bàn tán. Trong vô thức, đã đi tới nhà chính. Trong nhà chính, bọn nha hoàn cung kính chờ đợi. Đi vào nhà chính, đập vào mắt là tấm bảng hiệu dòng dõi thư hương do đương kim thánh thượng tự tay viết. Cũng là niềm kiêu ngạo của Âu Dương gia. Ngồi trên chủ tọa, Âu Dương Hạo trong bộ hoa phục màu xanh da trời. Hai mắt sâu khôn khéo. Một tay bưng chén trà. Chậm rãi nhấp trà. Phu nhân Lý Ngọc Cầm của Âu Dương Hạo cũng mặc hoa phục. Trên đầu cài mấy cây châm vàng khảm ngọc. Làn da trắng nõn. Mặc dù đã không còn trẻ, nhưng vẫn rất quyến rũ. Hai tay đặt trên gối. Nhìn chằm chằm vào Âu Dương Thiển Thiển, không biết đang suy tính cái gì. Đến tận khi Âu Dương Hạo buông chén trà, Đức Quý mới tiến lên bẩm báo. Lão gia, phu nhân, nô tài đã đón nhị tiểu thư trở lại. Đức Quý cúi đầu, chắp tay, cung kính bẩm báo. Ừ, đi xuống đi. Âu Dương Hạo nhìn về phía Âu Dương Thiển Thiển, nói với Đức Quý. Vâng, lão gia. Đức Quý lại hành lễ rồi lui ra ngoài. Thiển Thiển, rời nhà 5 năm, ngay cả lễ nghi cơ bản đều quên cả rồi sao? Âu Dương Hạo thấy sắc mặt Âu Dương Thiển Thiển vàng vọt, hình thể gầy gò thì lạnh lùng nói vậy, không hề có chút tình cảm phụ nữ gì. Thiển Thiển bái kiến phụ thân, bái kiến Lý Di Nương. Tay phải áp tay trái đặt bên hông trái, hai chân khép lại, nhún gối, hơi cúi đầu, mở miệng nói. Tuy Lý Ngọc Cầm là tiểu thư của phủ hữu tướng, nhưng lại không phải là thê tử đầu tiên của Âu Dương Hạo. Sau khi Âu Dương Hạo thi đỗ trạng nguyên, chính thê Lăng Hy Như đã bất ngờ qua đời. Khi đó, hữu tướng có ý cho Âu Dương Hạo cưới Lý Ngọc Cầm. Nhưng Âu Dương Hạo không biết chuyện nên đã cưới mẫu thân thượng quan giao của nàng trước. Lý Ngọc Cầm đành phải làm bình thê của Âu Dương Hạo. Đây là nỗi đau suốt đời của Lý Ngọc Cầm. Dựa theo lễ nghi của Vương Triều Nhật Diệu, cho dù là bình thê, nhưng cưới sau thì cũng vẫn phải gọi là di nương. Nhưng thượng quan giao chỉ là một nữ nhi nhà thường dân, há có thể sánh với Lý Ngọc Cầm. Sau khi cưới, Âu Dương Hạo không có tình cảm gì với thượng quan giao, chỉ đối xử theo lễ nghĩa. Giữa hai người không hề có tình cảm. Vào năm Âu Dương Thiển Thiển 5 tuổi, thượng quan giao đột nhiên qua đời. Hoang đường, rời kinh 5 năm, ai cho ngươi lá gan làm càn như thế? Âu Dương Hạo tức giận quát. Phụ thân, những gì Thiển Thiển nói đều là dựa theo lễ nghi của Nhật Diệu. Việc hồi đó, trong lòng phụ thân biết rõ. Không biết Thiển Thiển đã làm sai cái gì, mà lại khiến phụ thân tức giận như thế. Nếu biết vậy, sao phụ thân không để mặc con ở thành Ngọc Lan tự sinh tự diệt? Cần gì phải đón Thiển Thiển trở lại kinh thành? Nếu không, cũng không đến mức, vừa mới vào cửa đã khiến cho nha hoàn xì xào bàn tán. Âu Dương Thiển Thiển cúi đầu, giọng nói khàn khàn như thể đang thút thít. Lục Nhụy đứng bên xém chút nữa thì đứng không vững. Tiểu thư nhà mình vốn luôn lạnh nhạt, lại biết ăn nói như vậy từ khi nào? Lẽ nào là vì nói chuyện với mình không có gì thú vị? Trong lòng Lục Nhụy tự trách bản thân, ra tay trước giành thế mạnh. Tuy nàng sống ở thế kỷ 21, nhưng nàng đã xem không ít phim về cung đấu trên TV. Trừ việc xem sách y thuật ra thì xem TV và tiểu thuyết là những cách giải trí lớn nhất của nàng. Căn cứ vào trí nhớ lúc trước, sợ là cái chết của thượng quan giao chắc chắn có liên quan với Lý Ngọc Cầm. Trở lại tướng phủ, chưa biết may rủi thế nào. Đương nhiên nàng phải thử một phen, ép Lý Ngọc Cầm ra tay trước. Nàng lại phản kích thì mới không rơi vào thế yếu. Lão gia, Thiển Thiển còn nhỏ tuổi, lại rời kinh 5 năm. Kính xin lão gia bỏ qua cho sự thất lễ của Thiển Thiển. Lý Ngọc Cầm lập tức đứng dậy, khẽ hành lễ nói với Âu Dương Hạo, lấy nhu thắng cương. Lý Ngọc Cầm cũng không phải hạng người hời hợt. Trong ngôn ngữ, tuy là nói đỡ cho Âu Dương Thiển Thiển, nhưng thực tế lại đổ thêm dầu vào lửa. Nói Âu Dương Thiển Thiển không hiểu lễ nghi, không biết tôn ti, Lý Di Nương, là Thiển Thiển không tốt. Rời kinh 5 năm, ta thường xuyên nằm mơ thấy mẫu thân. Hiện giờ về đến nhà, đối mặt với phụ thân, thật sự là bối rối. Nhất thời chỉ chú ý đến quy củ của Nhật Diệu mà lại quên mất việc hiện giờ Lý Di Nương đã là phu nhân của phủ tà tướng. 5 năm qua, ta và Lục Nhụy phải dựa vào việc may và y phục cũ mới miễn cưỡng sống qua ngày. Nhất thời trong lòng có chút tức giận, mới nói năng như thế. Phạm sai lầm lớn, kính xin phụ thân trách phạt, lấy lùi làm tiến, không chỉ ngươi biết mà ta cũng biết. Âu Dương Thiển Thiển cố ý nói mình phải chịu khổ ở thành Ngọc Lan, phải dựa vào việc may và y phục để miễn cưỡng sống qua ngày. Nàng muốn xem Âu Dương Hạo sẽ phạt bà ta thế nào. Ngọc Cầm, đây là có chuyện gì? Ta nhớ là hàng năm đều bảo nàng gửi ngân lượng cho Thiển Thiển, vì sao nó còn phải dựa vào may và y phục cũ mà sống? Nếu như tiên nhị tiểu thư của phủ tà tướng phải dựa vào may và y phục cũ để sống qua ngày thì thể diện của Âu Dương Hạo sẽ mất hết sạch. Lúc trước đưa Âu Dương Thiển Thiển đi trên danh nghĩa an dưỡng chứ không phải là bị trục xuất khỏi Âu Dương gia. Lão gia, hàng năm phòng thu chi đều phái người đem ngân lượng đến cho Thiển Thiển. TH Iota ép còn đích thân dặn dò. Không tin lão gia có thể kiểm tra. Khẳng định là hạ nhân tham ô, bà ta không ngờ. Âu Dương Thiển Thiển nói có 2-3 câu mà đã có thể khiến Âu Dương Hạo giận dữ với bà ta. Thực sự khiến Lý Ngọc Cầm bất ngờ. Phụ thân, phu nhân nói đúng. Khẳng định là hạ nhân tham ô, hiện giờ chuyện đã qua rồi. Kính xin phụ thân đừng truy cứu nữa. Nếu mà truyền ra ngoài thì sợ là sẽ gây tổn hại đến mặt mũi của tướng phủ. Giờ phút này tâm trạng ta đang không tốt. Thế nên mọi người đều đừng hòng nghĩ đến chuyện sống tốt. Ta sẽ tìm cách giải quyết mối thù của thượng quan giao. Hiện giờ dùng chút thủ đoạn để báo thù cũng không sao. Ai bảo ta nhập vào thân thể của Âu Dương Thiển Thiển kia chứ? Thế nên, tất nhiên là ta phải dùng những cách phù hợp với thân phận của Âu Dương Thiển Thiển để đòi lại công bằng cho thượng quan giao, cách chương.